Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73. Cao gia lá bài tẩy. 2/10 cầu đặt. Sứ ma đại nhân, ngài sao lại tới đây? Cao Chí Thành và phụ thân của hắn Cao Đầy Bằng, còn có Cao gia trực hệ cao tầng rối rít tụ tập chung một chỗ. Bọn họ kính sợ nhìn đến ngồi cao thượng sứ ma. Cao gia có thể thuận lợi thành phát triển thành Dương đóng nơi ẩn núp đệ nhất gia tộc. Sứ ma không thể bỏ qua công lao. Dương quan nơi ẩn núp mới bắt đầu tụ tập trên vạn người. Không thiếu quân phiệt cao tầng, quyền lực và võ lực ngút trời. Cao gia lúc ban đầu chỉ là thủ đô mấy triệu thương nhân nhà. Không có bảo vệ lực lượng, vô luận như thế nào cũng không cách nào cùng các đại lão xoay cổ tay. May nhờ Cao Đầy Bằng cùng chưa ma hóa trước sứ ma có giao tình. Hai người đạt thành quan hệ hợp tác, sứ ma giúp đỡ Cao Đầy Bằng trừ đi Dương quan nơi ẩn núp lực lượng cường đại, mới thuận lợi ngồi vững vàng Dương quan nơi ẩn núp đệ nhất gia tộc Giao Y. Sứ ma đối với Cao gia trực hệ thân chúc không phải bí văn. Đây là bọn hắn một lá bài tẩy. Ngài là không phải là muốn hiến tế. Chúng ta có thể giúp ngươi tìm 607 đến 1,000 người. Ngươi lão có yêu cầu gì? Cứ việc nói. Cao Đầy Bằng vẻ mặt vẻ lấy lòng. Vì có thể thu được dù đủ lợi ích, ổn định cùng sứ ma quan hệ giữa, liền tính trả giá thật lớn cũng đáng giá. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta đã khí ám đầu minh, quyết định triệt để hối cải là một người tốt. Ngươi lại nói như vậy, ta trở mặt với ngươi. Sứ ma trực tiếp trở mặt, quyết tâm của ta xây dựng loài người tân công viên, đền bù ta đi qua phạm vào tội. Các ngươi có hay không việc làm? Bao ăn bao ở là được. Mọi người sắc mặt cổ quái. Bọn họ rất hoài nghi sứ ma đầu có phải hay không bị đánh hư. Ngươi không phải muốn trở thành hủy thiên diệt địa đại ma đầu sao? Làm sao trong nháy mắt liền hỗn thành bao ăn bao ở làm chuyện vặt sao? Đây ngược lại lật quá nhanh. Trực tiếp nhanh eo của bọn hắn. Nhưng nếu không phải sứ ma từ trên trời rơi xuống, cảm nhận được trên thân xa so với trước kia cường đại đến ít hơn 10 lần khủng bố dao động. Bọn họ thậm chí cho rằng đây là một cái tây bối hàng. Lẽ nào ma đầu thực lực cùng chỉ số thông minh thành ngược lại? Đây quá đơn giản rồi. Cao gia còn cần một cái thủ hộ thần. Lão nhân gia ngài chính là lựa chọn tốt nhất. Vô luận ngài có yêu cầu gì, Cao gia nhất định sẽ đem hết toàn lực mãn nguyện. Hai người thuận lợi đạt thành hợp tác. Cao gia trực hệ thân chúc suýt chút nữa cười đến không thể chọn miệng. Mặc dù không biết sứ ma cuối cùng bị cái gì ăn bắn lên, nhưng đối với Cao gia là một chuyện tốt. Có sứ ma cái này chiến lực cường đại, Cao gia làm việc có thể đại trương khoát phủ, không có kiêng kỵ gì cả. Dương quan nơi ẩn núp cùng Cao gia không hợp nhau người, có thể mượn từ sứ ma cây đao này giải quyết xong. Việc lớn không tốt rồi. Trang Vũ Tình đã trở về. Cao gia người thân cận lảo đảo vọt vào. Cao Chí Thành cười lớn. Vốn tưởng rằng đời này đều không có hy vọng mới gặp lại Trang Vũ Tình, không nghĩ đến nàng lại trở về. Thật là làm cho người rất ngoài ý muốn. Chỗ đó đánh mất thể diện, liền từ nơi nào nhặt lên. Trang Vũ Tình trở về không là một chuyện tốt sao? Làm sao lại việc lớn không tốt sao? Trang Vũ Tình mang theo một cái nam nhân đã trở về. Một khắc trước còn tiếng cười nói, một khắc này im bặt mà dừng. Mọi người phảng phất ngay trước tạt một chậu nước lạnh. Trang Vũ Tình mang theo nam nhân đã trở về. Những lời này không khác nào tình thiên phích lịch, chấn động đến mức sắc mặt phi thường khó nhìn, đặc biệt là Cao Chí Thành, cảm giác trên đầu mình biến thành một phiến u lục thảo nguyên. Còn có ngựa hoang dẫm đạp lên, ai đây nhịn được, đây quả thực ngay trước toàn bộ nơi ẩn núp người đánh bọn họ Cao ra mặt. Đối phương rốt cuộc là ai? Lại dám cướp Cao ra nữ nhân? quá không đem Cao gia coi ra gì. Vì sao không đem người nam nhân này phế? Đem Trang Vũ Tình cái tiện nữ nhân này mang cho ta trở về. Cao Chí Thành vừa tức vừa cấp bách, toàn thân lửa giận toàn bộ phát tiết đến người thân cận trên đầu. Người thân cận mắng cầu thả máu thêm đầu, cười khổ giải thích, Trang Vũ Tình giác tỉnh năng lực siêu phàm, có thể chống đỡ đạn. Nam nhân nàng nắm giữ kinh khủng quái lực, La Chí Huy bị ném ra cách xa 3 dặm, trực tiếp té thành bùn. Toàn trường yên tĩnh im lặng. Bây giờ không phải là trước kia thời đại. Từ khi tận thế hàng lâm, không ít người thu được cơ duyên, có được năng lực phi phàm. Siêu phàm giả mới là thời đại nhân vật chính. Cao gia dựa lưng vào Dương Quan nơi ẩn núp, thu thập trợ giúp không ít thức tỉnh thần kỳ vật phẩm. Thậm chí bước đầu nghiên cứu ra khai phát thân thể tiềm lực dược tề. Huống chi, sau lưng còn có vô cùng cường đại sứ ma. Bọn họ không sợ hãi gì. Là thời điểm để cho Dương Quan nơi ẩn núp người biết rõ Cao gia cường đại. Cao đầy bằng hướng về phía Cao Chí Thành ném đi khẳng định ánh mắt. Vô luận Cao Chí Thành tiếp đó sẽ làm gì sao? Cao gia đều sẽ hết toàn lực ủng hộ. Đạt được phụ thân tán thành, Cao Chí Thành sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn lại. Trang Vũ Tình, ngươi cái tiện nữ nhân này, ngươi cho rằng thành giác tỉnh giả, còn tìm một cái giác tỉnh giả nam nhân là có thể cùng Cao gia xoay cổ tay sao? Ta sẽ cho ngươi biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Ngươi sẽ vì mình vô tri trả giá bằng máu. Dạ oanh tiểu tổ, theo ta đi. 12 cái thần sắc lạnh lùng áo đen hộ vệ đi theo Cao Chí Thành sau lưng. Bọn họ là Cao gia tinh anh hộ vệ, mỗi cái cũng có siêu phàm năng lực. Cao gia có thể một mực ổn định Dương Quan nơi ẩn núp Long Đầu lão đại địa vị. Dạ oanh hộ vệ không thể bỏ qua công lao. Chu Dương cùng Trang Vũ Tình không biết Cao gia động tác. Liền tính biết rõ, Chu Dương cũng sẽ không để ý. Hắn đi theo Trang Vũ Tình đi tới Liễu gia địa bàn. Liễu gia tại Dương Quan nơi ẩn núp không coi là lớn. Xem như thế lực tầm trung, nắm giữ một cái giác tỉnh giả miễn cưỡng chống đỡ sân. Các ngươi vì sao phải chặn ta? Trang Vũ Tình không đợi vào trong Liễu gia chỗ ở khu vực, liền bị một váy thủ vệ chặn ở bên ngoài. Nàng tại Liễu gia không phải mặt lạ hoắc. Liễu gia có một chút người còn đã từng là cha nàng thủ hạ, không nghĩ đến cư nhiên bị người cản ở bên ngoài. Liễu Thành ấm đại nhân phân phó qua không tiếp khách. Những lời này đem Trang Vũ Tình thân phận xác định vị trí tại khách nhân, mà không phải đã từng tiểu công chúa. Trang Vũ Tình không phải người ngu, nghe thấy cự nhân xa ngàn dặm đây bên ngoài lạnh ý. Lúc này mới lượng ngày thời gian, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Vương Thắng, Thiết Đản, hai người các ngươi ra hỏa đây là thế nào? Hoát Điển chỉ đến hai người mũi la lên. Các ngươi quên Trang tiểu thư đối với ân huệ của các ngươi sao? Không có Trang tiểu thư, các ngươi còn có cơ hội nhìn thấy thân nhân của mình sao? Trên mặt hai người tràn đầy thống khổ và vùng vẫy. Một bên là có đại ân Trang Vũ Tình, một bên là tận thế cho bọn hắn chén cơm Liễu gia không. 9. Bọn họ kẹp ở giữa rất khó làm người. Muội muội ta đâu? Lần này ta là tới mang nàng đi. Trang Vũ Tình trong tâm mơ hồ dâng lên một cổ dự cảm không ổn, liền vội vàng hỏi tới. Nhị tiểu thư nàng tự sát? Vương Thắng hơi dương miệng, cuối cùng vẫn đem tin tức toàn bộ thoái thác. Trang Vũ Tình sắc mặt trắng bệch, thân thể về phía sau thoáng một cái, suýt nữa ngã xuống. Chu Dương mắt cấp bách nhanh tay đỡ. Vũ Tĩnh, Trang Vũ Tình trên mặt đều là vẻ thống khổ, mắt nước từng bước mơ hồ hai mắt. Muội muội một mực bị nàng bảo vệ rất tốt, ngoại trừ Liễu gia số người cực ít ra, không có ai biết muội muội nàng tin tức. Liễu Thành ấm, ngươi không phải đã đáp ứng ta? Ta gả cho Cao Chí Thành, ngươi liền sẽ bảo vệ tốt muội muội ta sao? Mới 2 ngày thời gian,